Bí mật phù thủy phần 2, chương 54, chép 54, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 54, quá khứ. Những trận đấu tiếp theo diễn ra vô cùng hấp dẫn và không kém phần gay cấn, kịch tính. Tuy có gặp vài trở ngại và cũng có chút xây xát nhưng cuối cùng, đội của Jin Kai và nó cũng đã xuất sắc vượt qua vòng thi thứ 2 và cùng với đội của hắn trở thành 4 trong 7 nhóm được lọt vào vòng đấu tiếp theo. Đêm, Haruko, có chuyện gì vậy? Yu mặc chiếc áo choàng lông thú dày đầy ấm áp đứng đối diện với một cô gái với khuôn mặt trẻ con đáng yêu cùng mái tóc xoăn nhẹ. Haruko nhìn Yu, mỉm cười. Phải có chuyện gì em mới được gặp anh sao? Yu hơi sững sờ, không nói gì. Haruko nở nụ cười chế giễu. Từ khi nào mà, em phải có lý do mới được gặp anh? Và, từ khi nào mà, anh lại cách xa em đến vậy? Yu nhìn Haruko khó hiểu. Em nói gì vậy? Chẳng phải trước giờ anh và em vẫn như vậy sao? Haruko lắc đầu, không phải, trước giờ với anh, em luôn được đối xử đặc biệt, luôn là người duy nhất anh quan tâm và đối xử dịu dàng. Nhưng, giờ đã khác rồi, Yu im lặng nghe những lời Haruko nói. Haruko cười buồn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi nói tiếp. Từ khi có sự xuất hiện của người tên Hinata, anh đã không còn xem em là người đặc biệt nữa rồi. Yu tiến lại, đặt tay lên vai Haruko, anh vẫn luôn như vậy mà. Vẫn luôn xem em như đứa em gái và luôn quan tâm đến em mà. Haruko gạt phắt tay Yu ra, lùi về sau một bước có vẻ như đã bị lời nói của Yu làm cho kích động. Em gái sao? Không phải, vì sự hiện diện của Hinata trong cuộc đời của anh nên em mới bị anh xem như đứa em gái, còn trước giờ, không phải vậy. Yu mím chặt môi im lặng nhìn Haruko với ánh mắt buồn. Haruko nói tiếp, tại sao vậy anh Yu? Chị ta có gì đặc biệt mà khiến anh thay đổi thái độ với em đến vậy? Trước khi có chị ta, em là người duy nhất có thể xóa đi sự lạnh giá trong anh, là người duy nhất có thể khiến anh cười, là người duy nhất anh đặc biệt quan tâm, là người duy nhất mà anh tỏ ra thân thiết gần gũi. Vậy mà bây giờ, đôi mắt Haruko đầy vẻ buồn đau, Yu thở dài rồi lên tiếng. Từ trước đến giờ anh vẫn xem em như một đứa em gái không hơn không kém. Dù có Hinata hay không thì sự thật đó vẫn không thể thay đổi. Tiến đến gần Haruko, Yu cúi thấp người, mặt đối mặt với Haruko. Không chỉ là đứa em gái, em còn là người đã từng cứu mạng anh. Đó là lý do em trở nên đặc biệt với anh. Nói rồi, hệt như một người anh trai, Yu đưa tay xoa đầu Haruko, mỉm cười dịu dàng. Anh thừa nhận anh đã yêu Hinata mất rồi. Có lẽ là từ lần đầu gặp mặt kia, anh biết tình cảm của em nhưng thực sự anh không thể nhận được. Sẽ có một người tốt hơn anh yêu em và người đó cũng thích hợp với em hơn. Anh xem em là đứa em gái, mãi mãi vẫn vậy. Nói rồi, trong màn đêm tăm tối tuyết rơi đầy, Yu quay lưng bước đi bởi lẽ cậu biết ở lại cùng Haruko lúc này thật không phải ý hay. Haruko cúi gầm mặt nhìn xuống nền tuyết trắng xóa dưới chân, một giọt nước trong suốt long lanh như pha lê khẽ rơi xuống nền tuyết lạnh. Haruko, cười, một nụ cười vô cùng kỳ quái. Ngược dòng quá khứ về 10 năm trước, đó là một ngày mùa thu đẹp trời, những đám mây lửng lờ trôi, bầu trời trong xanh đến kỳ lạ. Năm đó, Yu chỉ mới là cậu nhóc 7 tuổi còn Nioko chỉ mới 6 tuổi. Ngày hôm đó, cả gia đình Yu cùng rời Hoàng Cung để thăm dò tình hình dân chúng bên ngoài. Nioko thì lúc nào cũng đi sát bên mẹ của mình là Safia chẳng rời nửa bước còn Yu, cậu chỉ lạnh lùng bước đi theo ý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đang là cuộc thị sát tình hình của dân chúng nên đoàn người của anh cũng chỉ có vài người. Gồm anh, Safia, 4 cận vệ. Yu và Nioko cũng có mặt hôm nay đơn giản vì Nioko cứ nằng nằng đòi đi theo Safia và muốn được đi chơi cùng anh trai mình một ngày. Bước đi qua một khu phố nhỏ, một chuyện bất ngờ đã xảy đến. Từ đâu, hàng loạt những mũi tên phép thuật lao thẳng về phía đoàn người của anh. Anh và Safia phản xạ rất mau lẹ, nhanh chóng lập rào chắc phép thuật bảo vệ Yu và Nioko an toàn. Thuộc hạ của anh mang theo cũng rất giỏi, phản ứng cũng rất nhanh tuy nhiên vì cuộc tấn công quá dữ dội nên một trong số 4 thuộc hạ của anh đã bị hạ. Anh nhíu mày khó chịu, vừa duy trì rào chắc phép thuật bảo vệ cho Yu, anh vừa xem xét xung quanh để xác định rõ xem kẻ địch ở hướng nào. Nhưng, dường như nhóm của anh đang bị bao vây hoàn toàn và kẻ địch cũng rất đông, anh quay sang nhìn Safia, em dẫn Yu và Nioko đi trước đi, anh sẽ xử lý hết bọn chúng. Safia phân vân, nhưng, hiểu Safia dự định nói gì, anh lên tiếng trước, có Yu và Nioko ở đây, anh không tập trung chiến đấu được. Bảo vệ hai nhóc quan trọng hơn, anh giao cho em. Safia biết điều anh nói không hề sai lập tức bế Nioko đang khóc vì sợ hãi, đồng thời nắm tay Yu. duy trì lớp cầu bảo vệ xung quanh, Safir nhanh chóng dịch chuyển thoát khỏi chiến trường hiện tại. Một thuộc hạ của anh được anh cử đi theo để hỗ trợ và bảo vệ Safir thoát khỏi nơi đây an toàn. Đã thoát khỏi vòng vây, Safir lo lắng ngoái đầu nhìn lại tình hình anh đang chiến đấu nhưng rất nhanh chóng cùng Yu, Nioko và một thuộc hạ tiếp tục chạy. Chạy được một đoạn, Safir quay người nhìn lại. Thuộc hạ của anh đã biến mất không chút dấu vết. Safir dừng chân, đôi mi nhíu lại đầy vẻ đề phòng. Nioko đến giờ vẫn còn nức nở khóc vì sợ hãi. Yu thì trên mặt thoáng nét lo lắng nhưng vẫn không chút cảm xúc và lạnh lùng như thường ngày. Đặt Nioko xuống đất, Safir triệu hồi hai thanh kiếm trên tay, sẵn sàng chiến đấu. Yu kéo Nioko đứng sát bên mình, dỗ dành Nioko để Nioko có thể ngừng khóc. Cuối cùng thì, đám người kia cũng xuất hiện. Một tốp người áo đen xuất hiện bao vây lấy Safir. Safir muốn lao đến tấn công giải quyết bọn chúng nhưng do dự bởi vì lúc này, bên cạnh Safir còn có Yu và Nioko, hai người vô cùng quan trọng với Safir. Biết suy nghĩ của mẹ, Yu liền lên tiếng. Mẹ cứ xử lý đi, con sẽ bảo vệ Nioko. Dù chỉ mới là cậu nhóc 5 tuổi nhưng về cơ bản, Yu cũng đã được làm quen với một vài loại phép thuật và cũng có chút ít khả năng tự vệ. Tuy không yên tâm lắm nhưng nếu không tấn công mà chỉ phòng vệ thì cũng không ổn chút nào, sẽ nhanh chóng bị tổn hại. Thở dài đầy buồn phiền, Safir nhanh chóng tấn công kẻ địch. Phải giải quyết thật gọn lẹ, càng nhanh càng tốt để tránh rắc rối. Từng tên một liên tiếp ngã xuống, máu chảy đỏ cả một khoảng đất. Yu ôm Nioko chặt vào lòng, che không cho Nioko thấy cảnh máu me này. Khi Safir đã tiêu diệt gần hết đám áo đen phiền phức thì phía bên Yu và Nioko xảy ra vấn đề. Một tên áo đen bất ngờ lao đến phía Yu và Nioko nhằm bắt hai người. Yu nhanh nhạy nhận ra việc này. Dùng phép thuật, Yu phản kháng lại với tên áo đen giấu mặt. Thế nhưng, với sức lực của một đứa bé 6 tuổi cùng với việc tên đó là một phù thủy trung cấp thì việc chống đối không dễ dàng chút nào. Yu có cố gắng mấy cuối cùng cũng thất thế. Lúc này, Safir vừa kịp tiêu diệt xong tên cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Safir đã phát hiện ra mình, tên đó nhanh chóng tóm lấy Yu và Nioko bắt đi. Thế nhưng, Yu đã nhanh tay đẩy Nioko ra xa, tên áo đen chỉ kịp tóm lấy Yu rồi dịch chuyển đi mất. Yu, Safir hét lên tên con trai mình khi thấy Yu đã biến mất cùng với tên kia. Còn Nioko chạy vội đến chỗ mẹ mình, nước mắt rơi không ngừng, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên anh trai với vẻ sợ sệt. Tên kia dịch chuyển đi khỏi nơi của Safir rồi dùng chổi thần đưa Yu đi tiếp. Yu không hề ngoan ngoãn để hắn ta thích đưa đi đâu thì đi, cắn mạnh vào cánh tay đang giữ chặt mình của tên áo đen khiến hắn vì đau mà buông tay rồi nhảy vội xuống khỏi chổi thần. Tuy cố sử dụng phép thuật để hạn chế tổn hại nhưng vì còn nhỏ tuổi và phép thuật chưa thành thạo nên khi nhảy xuống, Yu đập mạnh người xuống nền đất bên dưới, cả người ê ẩm. Một chân của Yu còn vì va chạm mạnh mà có vẻ đã bong gân. Thế nhưng, đây không phải lúc để yếu đuối. Yu nhanh chóng đứng dậy, thân xác bé nhỏ bỏ mặt những xây xát của bản thân, cố di chuyển để chạy thoát khỏi kẻ áo đen độc ác. Tên áo đen không hề dễ dàng buông tha cho Yu, con mồi mà mình đã vô cùng vất vả mới tóm được. Tên đó ngay sau khi để Yu chạy thoát đã lập tức phóng chổi xuống, quyết tâm tìm kiếm Yu cho bằng được. Yu nhíu mày khó chịu cố gắng di chuyển nhanh hơn nhưng vì chân đang bị bong gân nên việc di chuyển khó khăn hơn hẳn. Càng lúc càng gần, hắn ta, sắp đuổi kịp Yu mất rồi. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Yu kéo Yu vào trong một căn nhà nhỏ. Bàn tay ấy cũng rất nhanh chóng bịt miệng Yu lại, không để Yu thốt nên lời nào. Tên kia, cũng vừa mới bay ngang qua. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thốt ra, bàn tay nhỏ ấy cũng nhanh chóng hạ xuống. Yu lúc này vội vàng quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Đó, là một cô bé với mái tóc hoe vàng có phần bị rối, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu, bộ trang phục trên người cũng đã bẩn hết còn bị rách vài chỗ. Cô bé đó, hệt như một đứa ăn mày, trông rất đáng thương. Không đợi Yu lên tiếng, cô bé đã tươi cười mở lời. Em là Haruko, vừa rồi. Em nghĩ anh bị truy đuổi, đúng chứ? Yu gật đầu, Haruko một lần nữa tươi cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào và dịu dàng. Em biết rõ đường ở đây, em giúp anh nhé. Tuy chưa từng quen biết cô bé này nhưng Yu quyết định tin tưởng, gật đầu đồng ý bởi lẽ dù gì thì cậu cũng đang bị truy đuổi và cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Theo chỉ dẫn của Haruko, cả hai cùng nhau thoát ra khỏi căn nhà và ra khỏi khu vực đó một cách an toàn. Yu nói mình cần trở về cung điện, Haruko không tò mò hay hỏi bất cứ điều gì mà chỉ chăm chú giúp Yu trốn chạy. Thế nhưng, tìm được mày rồi, oát con, chính là tên áo đen lúc nãy. Cả Yu và Haruko đều sững sờ, không hẹn cả hai cùng nắm chặt tay nhau, cố gắng chạy thật nhanh. Tên kia nở nụ cười tà ác rồi chặn trước mặt Yu và Haruko. Hắn ta gằn lên, ta ghét nhất lũ hót con không nghe lời. Vì mày ngu ngốc cắn tao nên tao sẽ giết chết mày, thằng hót khốn kiếp. Nói rồi, trên tay hắn ta xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén. Tên áo đen độc ác không chút nương tay chém thẳng về phía Yu. A, Yu sững sờ khi thấy bóng dáng nhỏ bé đầy máu đang ngã xuống đất. Vút, một mũi tên lao tới cắm thẳng vào tên áo đen, cả người hắn bốc cháy rồi lập tức hóa thành tro. Anh và Safia đã đến, cả hai nhanh chóng chạy đến cạnh Yu, may là kịp lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi, cả hai mới nhận ra Yu đang ôm chặt một cô bé trong lòng, máu đang không ngừng chảy. Cả hai chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì Yu đã hét lên đầy kích động. Mau cứu em ấy, mau cứu lấy Haruko. Nhận thấy tình hình Haruko nguy cấp, anh lập tức dùng phép thuật cầm máu cho Haruko. Cả hai nhanh chóng đưa Yu và Haruko trở về cung điện để trị thương. May là được chữa trị kịp lúc, Haruko không nguy hiểm đến tính mạng mà hoàn toàn bình an. Còn Yu, chân Yu được băng bó lại, những vết xây sát trên người cũng được chữa trị. Trong suốt thời gian Haruko hôn mê chưa tỉnh lại, Yu lúc nào cũng ở cạnh bên giường, lo lắng, chăm sóc cho Haruko. Khi tỉnh lại, được biết Haruko là một cô nhi, không nơi nương tựa, chỉ sống nhờ vào sự thương ngại của người xung quanh, anh và Safia đã đồng ý giúp đỡ cho cô bé, để cô ở cạnh làm bạn cùng Nioko cho đến tận bây giờ. Và cũng từ sự việc đó, Haruko trở nên đặc biệt với Yu. Haruko là người duy nhất Yu không ngại thân thiết, luôn đối xử vô cùng dịu dàng, khác hẳn với những người khác. Dường như, Haruko còn được Yu đối xử thân thiết hơn cả đối với Nioko. Dù cho bất cứ chuyện gì, chỉ cần Haruko nói, Yu cũng sẽ cố gắng đáp ứng và đồng ý. ENDCSAP 54. PS Safia nhé, cách chương.